Chương 306, có gì không dám giết. 10 vạn người im lặng trên giáo trường, có người không xác định mở miệng. Khương Ly trực tiếp nhìn về phía hắn, cười đến mê hồn tuyệt mỹ. Ngươi đều không đi thử một lần, làm sao biết cũng không tin thử qua, liều qua, mới có thể biết kết quả. Bị Khương Ly nhìn chăm chú người, phảng phất theo nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, nhìn thấy thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa kia, cách không mà đến, rơi vào trên người hắn, châm trong cơ thể hắn thâm tàng một chút nhiệt huyết. Tốt ta nghe đại tướng quân, thay chính mình, vì hậu đại, đụng một cái ta theo nương trong bụng đi ra, cũng không phải vì bị bên ngoài những cái kia cẩu tạp chủng mang phế vật không tệ ta cù nở dê đụng một cái ta cũng vậy ta cũng vậy ta cũng muốn để phía trước đem ta một cước đá đến nơi này những người kia nhìn xem, mù hắn đến cùng ai mới là phế vật trên giáo trường. 10 vạn người cảm xúc lập tức bị châm lửa, sĩ khí không ngừng kéo lên, không ngừng đột phá điểm giới hạn. Nơi xa, Phong Bình giật tại giáp đinh cùng giáp đất đồng hành, nhìn võ đài phương hướng, cảm nhận được bên kia kịch liệt, than thở một tiếng, ta cuối cùng vẫn là già rồi. Đại soái Hà Tất tự coi nhẹ mình giáp đinh no y Phong Bình giật chậm rãi lắc đầu, cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là sự thật như thế. Các ngươi nhìn nàng trong miệng hắn nàng tự nhiên là chỉ Khương Ly. Giáp đinh biết rõ, giáp đất cũng biết. Ta chinh chiến cả một đời, ra về sau, nhuệ khí cu nở dê biến mất. Nắm giữ đến càng nhiều, thì càng sợ đầu sợ đuôi, ngược lại thông suốt không đi ra. Nàng cái này không sợ trời, không sợ đất tính tình, ngược lại là làm ta rất hâm mộ A Phong Bình giật no y giao quang đại tướng quân có lần này hùng tâm chỉnh đốn chúng ta thiên chúng doanh, cũng là một chuyện tốt. Giáp đất no y giáp đinh nhưng có chút bận tâm, đám người này, ngày thường quen biếng nhác. Chỉ sợ là liền tính hôm nay nhiệt huyết một cái, qua không được mấy ngày, liền sẽ đánh về nguyên hình. Phong Bình giật lại nói, ta ngược lại là có rất lớn lòng tin. Đại soái, ta có một chuyện không rõ. Giao quang đại tướng quân như là đã tại Thiên Long Doanh bên trong sông ra một chu tờ thành tiểu, vì sao sẽ còn đáp ứng quốc chủ an bài, trở lại Thiên Chúng Doanh Thiên Long Doanh những cái kia quân sĩ, không thể so Thiên Chúng Doanh những này mạnh hơn sao ngươi đây liền sai. Phong Bình giật cười nói, nha đầu này, nhìn đến rất thâu A giáp đất cùng giáp đinh nghi ngờ liếc nhau một cái. Phong Bình giật chậm rãi giải thích, nàng nguyện ý rời đi Thiên Long Doanh, một là vì nàng rất rõ ràng, dù cho nàng nhiều lần kiến công hơn, tại Thiên Long Doanh bên trong phát triển không gian cũng có hạn. Thích đúng bên người, có nhiều như vậy cùng hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm tâm phúc thủ lĩnh, Khương Ly có thế tùy tiện trở thành Thiên Long Doanh bên trong gần với thích đúng người sao thứ hai. Đừng tưởng rằng chúng ta Thiên Chúng Doanh quân sĩ, liền thật là một bang bao cỏ phế vật. Những thế gia đệ tử này, cái nào không có tại nhập doanh phía trước, bị gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng qua bọn họ ăn hết thiên tài địa bảo sợ rằng còn có một nửa đều đọng lại trong thân thể không có buộc phát đây. Chỉ cần bọn họ chịu nghiêm túc tu luyện, thao luyện, tiến bộ của bọn hắn tốc độ, buộc phát tốc độ, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng chính là vừa ý hai điểm này, mới có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ Thiên Long Doanh, trở lại Thiên Chúng Doanh. Sợ rằng quốc chủ, đều bị nàng tính toán một cái, mà không biết. Cái này giáp đất cùng giáp đinh khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Liên quốc chủ đều tính toán Phong Bình giật lắc đầu, cũng không tính là tính toán. Chỉ là, nàng hẳn là liệu định quốc chủ sẽ nghĩ biện pháp đem nàng rời Thiên Long Doanh, cho nên liền lợi dụng quốc chủ điểm này, bắt đầu mưu đồ. Bất quá, liền xem như quốc chủ biết rõ như thế, hắn còn là sẽ đem Khương Ly triệu hồi tới. Quốc chủ vì sao muốn coi trọng như vậy Khương Ly còn muốn bảo hộ nàng không chịu đến bất luận cái gì nguy hiểm tổn thương. Giáp Đinh không hiểu hỏi. Phong Bình giật nói, cái này không biết. Trên giáo trường, mọi người cảm xúc cao. Khương Ly con dấu nhưng bỗng núp ních, một phong đến từ Chu Kiều Tin, xuất hiện tại trong tay nàng. Đại khái nhìn một chút, nàng rất bình tĩnh bóp hủy tin, đối Đoạn Hoành cùng vệ cương nói. Còn lại liền nhìn các ngươi. Đừng có lo lắng, buông tay buông chân làm, trời sắp xuống, từ ta đỉnh lấy. Là tướng quân hai người đồng thanh nói. Khương Ly tại mọi người không chú ý thời điểm, rời đi Thiên Chúng Doanh. Một mình đơn kỵ, trực tiếp đi Chu Kiều nhà nơi ở nơi đó cách Thiên Chúng Doanh cũng không tính quá xa, cũng có một khoảng cách. Lam Phách trở đi Khương Ly phi hành gần nửa ngày, mới vừa tới Chu Kiều nhà vị trí thành trì. Vừa tới, nàng liền thấy chờ đợi ở đây thật lâu Chu Kiều, còn có nàng mang về những cái kia Khương Ly thân vệ. Phong hào đại tướng quân, có thế nắm giữ 100 người thân vệ. Chu Kiều đám người, nguyên bản đều có thể trở thành Khương Ly, thế nhưng lại tự động từ bỏ cái này vinh hạnh đặc biệt, chỉ là trên danh nghĩa tướng quân danh hiệu, trở thành Khương Ly trăm người thân vệ. Đại tướng quân mọi người nên đón, nhộn nhịp hành lễ. Đều miễn đi. Khương Ly nói đại tướng quân, đều là ta vô dụng, còn muốn làm phiền đại tướng quân tự mình đến đây. Chu Kiểu tự trách nói. Khương Ly nói, ngươi trong thư viết đến ngôn ngữ không rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra mời đại tướng quân theo ta về nhà một chuyến, chúng ta tại tinh tế nói đến. Chu Kiều no y Khương Ly gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ, trở về Chu Kiều trong nhà. Tại Chu Kiều trong nhà, Khương Ly nhìn thấy Chu gia tất cả nhân vật trọng yếu. Mà biết được Khương Ly không chỉ có là nữ nhi của mình cấp trên, càng biết nàng là vừa vặn sắc phong phong hào đại tướng quân về sau, người của Chu gia, càng lộ ra cung kính. Thậm chí muốn dọn ra trong nhà tốt nhất viện lạc cho Khương Ly tạm ở còn là Khương Ly cự tuyệt, mới an bài tại tạm trú trong sân. Đại tướng quân, ta dẫn người trở về sau, đường ra cùng Kim gia liền an ổn chút, cùng Doãn gia quan hệ lại không cao điệu như vậy. Doãn gia QNZ trầm mặc 2 ngày, lại tại ngày thứ 3 cái kia Doãn Thiên Hào đột nhiên về nhà, không những như thế, còn mang một người trở về. Người kia, để Doãn gia trên dưới đều 10 phần cung kính. Thậm chí còn buông lời Chu gia ta, trong vòng 3 ngày, nếu không tự nguyện lui ra, đem tất cả gia nghiệp giao cho Doãn gia, liền muốn dẫn binh san bằng Chu gia ta. Hôm nay, chính là ngày thứ 3. Ta thực sự là không có cách nào, cho nên mới cầu đến đại tướng quân trước mặt. Chu Kiều nói đến đơn giản, thế nhưng Khương Ly nhưng biết, trong đó khẳng định còn có khúc chiết. Ngươi nhưng có biết người kia là ai ngươi cùng hắn động thủ một lần Khương Ly hỏi. Chu Kiều gật đầu. Người kia là Bạch Mã Thế Gia một tên chi thứ, tại Bạch Mã Doanh bên trong, đảm nhiệm trung tướng chức vụ, Doãn Thiên Hào đúng là hắn thủ hạ thiếu tướng. Ta cùng hắn giao thủ qua, không phải là đối thủ của hắn. Bạch Mã ra người. Khương Ly hai mắt hơi híp, trong khỏe mắt, sắc ý liên tiếp chợt hiện. Chu Kiểu, ngươi truyền lời đến Doãn gia. Nếu là hôm nay, bọn họ không hai tay bưng lấy Doãn gia sản nghiệp đi tới Chu gia để thấp làm tiếp, ta cũng sẽ san bằng bọn họ Doãn gia. Liên nhà bọn họ cái kia Bạch Mã trung tướng, cu nở dê giết không tha. Khương Ly thản nhiên nói. Giết Bạch Mã ra người Chu Kiều cả kinh đôi mắt co rụt lại. Khương Ly nhìn về phía nàng, có gì không thể giết.